Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 286 tài ăn nói lại hảo. Nàng cũng muốn làm hắn hiện nguyên hình tầm đường hội thẩm là công khai tiến hành. Vây xem dân chúng càng ngày càng nhiều mặt khác hai gã thổ phỉ cách nói. Cùng Cố Khánh Sinh nói đại đồng tiểu dị. Đều nói chính mình tự mình tham dự gây án. Nhưng đều chỉ là thông khí. Cũng đều là đầu thú tự thú. Hy vọng có thể đem công chuộc tội. Đáng giận, Lưu đại nhân thoạt nhìn thực phẫn nộ, hận không thể lập tức liền mang binh đi bao vây tiễu trừ những cái đó thổ phỉ. Thanh Bình huyện lệnh thấy Lưu đại nhân dễ dàng như vậy kích động, lại thấy hắn không có gì thẩm án kinh nghiệm, liền tiếp nhận lời nói cha. Các ngươi như thế nào có thể chứng minh các ngươi chính là La Khuông Sơn thổ phỉ, lại như thế nào chứng minh các ngươi nói chính là thật sự? Cố Khánh Sinh nói, đại nhân, này đó ta đã cung thuật qua, ta nhận được La Khuông Sơn sở hữu thổ phỉ, còn có thể miêu tả ra đại đương gia bộ dạng, ta cũng quen thuộc La Khuông Sơn bên trong địa hình. Nhạc Linh Chi ha hà cười, người nhưng nhận được ta, Cố Khánh Sinh ngẩng đầu nhìn đến Nhạc Linh Chi ngồi ở bên cạnh, nháy mắt tim đập ra tốc. Nàng như thế nào sẽ ngồi ở bên trên, bọn họ áp lại đây khi, bị nha dịch ấn đầu, căn bản là không phát hiện Nhạc Linh Chi, cung thuật khi cũng là không có ngẩng đầu. Không ngẩng đầu chỗ tốt rất nhiều, ít nhất nói láo không đến mức hoảng loạn. Nhận được, người đi qua thổ phỉ oa, Cố Khánh Sinh như vậy vừa nói, vây xem mọi người đều nhìn về phía Nhạc Linh Chi, quá đa tâm đều có nghi vấn. Tiểu cô nương đi qua thổ phỉ oa, nàng là ai, nàng cùng thổ phỉ có quan hệ gì, vì cái gì dám đi thổ phỉ oa? Nàng cùng này đó các đại nhân lại có quan hệ gì, vì cái gì nàng có thể ngồi ở mặt trên bảng thính? Có cảm kích người nhỏ giọng giải thích, nàng chính là làm đường hoàn cái kia tiểu nữ đại phu. Nàng mẫu thân nguyên lai là thiên kim tiểu thư bị đánh cháo cái kia. Nàng là tướng quân phủ biểu tiểu thư, bên người nàng kia hai cái chính là nàng thị vệ. Nàng vì sao muốn đi thổ phỉ oa, chúng ta đi xuống nghe sẽ biết. Flow, Nhạc Linh Chi nói, không sai, ta đi qua thổ phỉ oa, ta cũng gặp qua các ngươi xác thật là La Khuông Sơn thổ phỉ. Nhưng ta muốn hỏi các ngươi, ta đi qua vài lần La Khuông Sơn. Cố Khánh Sinh sợ nói sai rồi, liền giảo hoạt mà trả lời. Chúng ta đều là bị cưỡng bách tới, đại đương gia đối chúng ta có điều cố kỵ, bọn họ rất nhiều quan trọng sự tình đều không cho chúng ta biết. La Khuông Sơn tới người nào, chúng ta cũng không phải mỗi cái đều có thể thấy. Cho nên ta chỉ ở La Khuông Sơn gặp qua ngươi một lần, ý của ngươi là, ngươi không ngừng đi qua La Khuông Sơn một lần. Nhạc Linh Chi trong lòng ha hà, Cố Khánh Sinh tài ăn nói khá tốt, bọn họ cũng thật sẽ tuyển người. Bất quá tài ăn nói lại hảo, nàng cũng muốn làm hắn hiện nguyên hình. Lúc này, trong đám người có người tễ tiến lên, Nhạc Linh Chi vừa thấy, là Cố Tranh, hắn bên người chính là Tạ Thần. Bọn họ tới nơi này giúp Phong Khinh Dương kêu oan, Cố Tranh chiều ba vị đại nhân hành lễ, tại hạ là Song Thạch Học Viện học sinh Cố Tranh, gia chủ Cố Gia Thôn. Đã từng đi qua La Khuông Sơn thổ phỉ oa, muốn báo cho ba vị đại nhân một ít việc thật. Cố Tranh xuất hiện, chỉ là bề ngoài liền nháy mắt hạ gục vây xem dân chúng, huống chi hắn còn tự bạo đi qua thổ phỉ oa, nhìn dáng vẻ là tới cử báo. Chọc đến vây xem dân chúng lại là một trận nhỏ giọng nghị luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Song Thạch Học Viện học sinh, một cái văn nhã đọc sách lang, cũng cùng thổ phỉ có thông đồng, đây là cái gì thế đạo? Thật là nhìn không ra tới, trường đẹp như vậy, lại cùng thổ phỉ gian díu. Các ngươi không biết tình huống liền trước đừng nói bậy, hắn là mặt trên mùi cái kia tiểu nữ đại phu vị hôn phu. Hắn khả năng chính là bồi tiểu tức phụ đi La Khuông Sơn, mai thành chi phủ tầng đại nhân, ánh mắt bất thiện đánh giá Cố Tranh. Tiểu tử này cư nhiên thì ra bảo đi qua La Khuông Sơn. Tạ Thần cư nhiên cũng tới, nhìn dáng vẻ, bọn họ muốn vì Phong Khinh Dương kêu oan. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.